Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chi tiết đưa tin. Đám phóng viên biết, hiện tại mới là Diệp Thần màn kịch quan trọng, mà lại bọn họ đối với Diệp Thần dài, gia hỏa này cho tới bây giờ đều là tùy tiện không nói lời nào. Một khi tiếp nhận phỏng vấn, tất nhiên sẽ có mãnh liệt tài liệu. Con mẹ nó ngươi là ai, nhà đồ con rùa, tại lão tử cái bóng phía dưới còn sống, thiếu tiền thiếu đến thiếu thông minh, ngươi nếu là thật muốn hai khỏa dưỡng nhan đan, ta con mẹ nó đưa ngươi hai khỏa lại có làm sao? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì là tín dự tiêu thụ sao? Không có giáo dục qua ngươi cái gì là chính nhân quân tử sao? Tránh ở sau lưng làm một số tiểu động tác coi như hắn mẹ cái gì anh hùng hào hán. Có bản lĩnh đứng ra, hai ta một đối một, con mẹ nó ai trước ngã xuống ai là cháu trai. Tĩnh, cái này, tất cả nghe được Diệp Thần lời nói này người đều ngốc rơi. Nếu như bây giờ có 10.000 cái trứng gà lời nói, bọn họ tất cả mọi người miệng đều có thể nhét phía trên một khỏa. Nói gì vậy? Tiểu tử này vậy mà trước mặt mọi người mắng chửi người. Mà lại như thế tổn hại. Còn muốn một đối một. Làm gì? Đơn đấu sao? Đông đảo ký giả đều là gặp qua mưa to gió lớn người. Có thể nói tài giỏi tại các loại trường hợp. Cái dạng gì cao tầng chưa từng gặp qua. Cái dạng gì khó chơi người chưa từng gặp qua. Duy chỉ có chưa từng gặp qua Diệp Thần như vậy có tính cách có huyết tính người. Mà lại lời nói này có thể đưa tin sao? Cái này mẹ hắn muốn là đưa tin ra ngoài. Cả nước trên dưới chẳng phải là điên cuồng. Một cái ký giả phản ứng tới. Có chút cà lăm hỏi. Mời, xin hỏi Diệp tiên sinh những lời này muốn báo nói ra đi. Nghe được ký giả lời nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Đúng vậy a, như thế kình bạo đề tài có thể đưa tin sao? Diệp Thần chỉ là nhấp nhô đối với người phóng viên này gật đầu một cái nói đến. Không sai, mà lại các ngươi nếu như ta nói còn chưa đủ. Có thể thêm hai câu cảm thấy quá nghiện tiếp tục mắng. Đông đảo ký giả bị Diệp Thần lời nói té xỉu. Diệp Thần ở đâu là một cái công ty lão đại. Hắn hiện tại hành động cùng Du Côn Lưu Manh khác nhau ở chỗ nào? Ta chính là mắng hắn. Để hắn khó chịu lời nói tới tìm ta a. Có bản lĩnh như lần trước một dạng tìm thêm một số sát thủ tới giết ta a. Mẹ, lão tử thì đứng ở chỗ này chờ lấy. Diệp Thần càng nói càng sinh khí. Nghĩ đến chính mình lần trước chật vật chạy trốn. Kém một chút thì bỏ xuống. Trong lòng vô danh hỏa bạo giận. Oanh, đông đảo ký giả lúc này lại một lần nữa điên cuồng. Cái gì? Diệp Thần bị ám sát sự tình đều là thật. Là ai ám sát Diệp tiên sinh? Một tên ký giả bắt đến cái này lúc rảnh rỗi vội vàng hỏi. Ta cũng muốn biết cái này quy tôn tử là ai. Bằng không thì cũng không biết đứng ở chỗ này mắng hắn. Mà chính là trực tiếp tìm tới hắn tẩn hắn một trận. Thế nhưng là Diệp tiên sinh. Theo tin tức nói, ngài lúc đó thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Cái này cũng không trách đám phóng viên nghi vấn. Đó mới mấy ngày tin tức. Diệp Thần hiện tại thật tốt đứng ở chỗ này. Không đợi hắn hỏi xong. Diệp Thần nói ra, ta biết các ngươi nghi vấn. Thế nhưng là ta có dưỡng nhan đan. Khôi phục thân thể chẳng lẽ có cái gì không có khả năng sao? Lần trước tên kia bỏng người bệnh cũng là tốt nhất chứng minh. Cái này thời điểm Diệp Thần vẫn không quên cho mình sản phẩm làm quảng bá. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên bọn họ không biết Diệp Thần thương thế đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng là không khó tưởng tượng. Một cái sát thủ nhà nghề ra tay nhất định không biết lưu tình. Thế mà, Diệp Thần hiện tại thì hoàn chỉnh đứng tại trước mắt mình. Đây hết thảy không do bọn hắn hoài nghi. Dưỡng nhan đan, lại là dưỡng nhan đan. Cái này dược vật vậy mà như thế thần kỳ, liền thụ thương người đều có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt. Không biết qua bao lâu, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mọi người bắt đầu đập lên bàn tay. Cái này tiếng vỗ tay theo ban đầu mấy người biến đến mọi người ào ào vỗ tay. Bọn họ bị Diệp Thần khí thế tin phục, bị dưỡng nhan đan tin phục, ào ào đối dưỡng nhan đan lòng tin tăng gấp bội. Riêng là một cái bị ám sát người đều có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Đây là một loại hạng gì nghiêu bức dược vật, mà lại bọn họ hiện tại vô cùng may mắn chính mình lưu lại. Bởi vì vừa mới nói qua tại chỗ người đều sẽ nhận được một khỏa miễn phí dưỡng nhan đan. Đây là lớn cỡ nào một cái dụ hoặc, bất quá không có người lo lắng cho mình không giành được. Bởi vì bọn hắn hội đăng ký, đám tiếp theo dưỡng nhan đan lên sàn thời điểm, bọn họ y nguyên có thể lấy giảm 10% giá cả mua sắm. Cho dù là dạng này bọn họ cũng là cao hứng phi thường. Tô Tĩnh Nhã đứng ở văn phòng cửa sổ nhìn lấy Diệp Thần sục sôi kể ra. Trong lòng nổi lên một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Một cái dưới cái nhìn của chính mình vô cùng phiền phức sự tình. Bây giờ nam nhân này đứng ra đi giải quyết phiền phức. Mà lại cái này nhìn như vô cùng phiền phức sự tình. Hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm thì giải quyết hết dạng này một người nam nhân. Bây giờ đang ở bên cạnh mình, Tô Tĩnh Nhã trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy, đôi mắt đẹp không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng. Dường như cảm giác được có người ở sau lưng nhìn lấy chính mình. Diệp Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh Nhã văn phòng cửa sổ. Nhìn đến một cái nổi bật dáng người chính đứng ở nơi đó. Là một cái thân ái biểu lộ. Nhắm chúng Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt ửng đỏ cười khổ nói. Gia hỏa này, thật là lúc nào cũng có tâm tình chơi đùa. Xin hỏi, Diệp tiên sinh, chúng ta có thể hay không không sót một chữ đưa tin? Một tên ký giả lại một lần nữa hỏi thăm, không sai. Không sót một chữ đưa tin. Người phóng viên kia đạt được như thế trả lời chắc chắn về sau. Không nói hai lời xoay người rời đi. Thực hắn nội tâm vẫn là vô cùng khát vọng đạt được viên kia dưỡng nhan đan. Nhưng là đối với cái này thứ nhất tin tức, hắn càng để ý có thể trước tiên phát đưa ra ngoài. Sau đó lại một lần nữa nói đến, hy vọng Diệp tiên sinh có thể nhớ kỹ ta. Lần tiếp theo ta tới mua thời điểm, có thể cho cái giảm 10%. Nói xong thật không quay đầu lại rời khỏi. Diệp Thần lại là hô. Huynh đệ. Chờ một chút, người phóng viên kia hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Chẳng qua là khi hắn quay đầu trong nháy mắt, Diệp Thần tay phải vung lên. Một khỏa dưỡng nhan đan vững vàng rơi vào hắn túi, đưa cho bạn gái của ngươi a. Tin tưởng nàng sẽ thích. Ký giả nhìn lấy Diệp Thần động tác, ánh mắt nổi lên nước mắt. Hắn bị Diệp Thần cử động cảm động. Cái này mẹ hắn mới gọi lão bản. Đây mới gọi là đại khí. Hắn gật đầu một cái nói đến, cảm ơn Diệp tiên sinh, quay người chạy mất. Diệp Thần vô cùng thưởng thức người phóng viên này, hắn muốn cũng là trước tiên đem báo cáo tin tức ra ngoài. Thế mà người phóng viên này bỏ qua viên kia miễn phí dưỡng nhan đan làm đến. Loại này thu mua nhân tâm cơ hội tốt nhất, người nào sẽ buông tha cho. Rất nhanh, đông đảo ký giả bắt trước. Mỗi người bọn họ đều phải đến một khỏa miễn phí dưỡng nhan đan. Vui sướng tán đi bảo an đem Thần Tĩnh công ty đại viện phong tỏa. Hiện trường tất cả mọi người có thứ tự đạt được dưỡng nhan đan. Cùng có thứ tự tiến hành đăng ký. Không có người phàn nàn. Có chỉ là trên mặt nụ cười đắc ý. Diệp Thần cũng không có đem tất cả dưỡng nhan đan phát thả ra. Trong tay hắn còn lưu 100 khỏa hai bên. Ngay tại lúc buổi chiều thời điểm báo cáo tin tức đi ra, lúc này thượng quan Vi Vi nhìn lấy Diệp Thần trên màn hình mắng chửi người động tác cùng biểu lộ, nhất thời cười trang điểm lộng lẫy. Ha ha ha, tên tiểu sắc lang này thật sự có tài đâu. Chấm ngoặc kép. Nàng trước tiên cầm điện thoại lên sóng đánh tới. Diệp Thần nhìn đến trên điện thoại biểu hiện ra thượng quan Vi Vi dãy số, mắt tối sầm lại. Cái yêu tinh này thời gian này đánh tới khẳng định là muốn đùa giỡn chính mình. cho nên dứt khoát giả bộ như nhìn không thấy. Thế nhưng là thượng quan Vi Vi giống như vô cùng chấp nhất. Chuông điện thoại cũng là muốn không ngừng. Sau cùng điện thoại rốt cục cúp máy. Một đầu thanh thúy tin nhắn thanh âm truyền đến. Mở ra điện thoại, phía trên có một cái tin tức. Tiểu sắc lang, tỷ tỷ thương tâm, vì cái gì không tiếp tỷ tỷ điện thoại? Ô ô ô, Diệp Thần trên đầu toát ra ba cái hắc tuyến. Cô nàng này thật sự là quá yêu tinh, người nào? Ngươi nói người nào yêu tinh đâu? Tô Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Không có không có, Diệp Thần vội vàng nói đến. Cùng lúc đó, Tống gia, Tống lão xem TV báo cáo nói. Mặt mò khác nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Mẹ, tiểu tử này ha ha ha ha ha. Thoải mái, làm quân nhân hắn, ưa thích cũng là huyết khí phương cương tính tình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Có bản lĩnh thì đứng ra một đối một. Tống Viện Mị ngồi tại Tống lão bên người, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ là nàng không cười đi ra, nhưng trong lòng thì cảm thấy Diệp Thần cách làm thật sự là đầy đủ đựng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.